Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2900, khó được, canh 2, Diệu Chí Hòa Thượng con mắt trừng được thật lớn, hận không thể trong mắt trừng đi ra, hai mắt chớp động lên khó có thể tin hào quang, không thể tin được Sở Ly có thể nhìn thấu chính mình suy nghĩ, đạt được Đại Ngõa Luân Tự Tâm Pháp. Đại Ngõa Luân Tự Tâm Pháp là trải qua lịch đại tổ sư thông qua hư không? Ở trên thế giới thậm chí hơn mấy giới gia trí, thần thông bảo hộ, không người có thể phá. Vì sao Định Như Hòa Thượng lại có thể phá thần thông bảo vệ? Đạt được đích truyền tâm pháp, chính mình há không được Đại Ngõa Luân Tự tội nhân. Hắn sau đó âm thầm lắc đầu, cái này cũng chẳng trách chính mình, đổi Đại Ngõa Luân Tự bất cứ một người đệ tử nào cũng sẽ là như vậy kết cục, mấu chốt hay là Định Như Hòa Thượng cổ quái, vậy mà có thể phá vỡ lịch đại tổ sư bảo vệ. Quả thực là nghịch thiên tiến hành. Sở Ly nhẹ nhàng vỗ bộ ngực hắn, mỉm cười nói, Diệu Chí đại sư, ngươi có thể đi nha. Ngươi, Diệu Chí Hòa Thượng giật mình nhưng nhìn xem hắn, ngươi đến cùng như thế nào làm được hay sao? Pháp bất truyền lục nhĩ. Sở Ly lắc đầu mỉm cười. Không thể nói, không thể nói, Diệu Chí Hòa Thượng trầm giọng nói, thật muốn phóng Bần Tăng ly khai, sẽ không sợ Bần Tăng nói ra, Đại Ngõa Luân Tự biết rõ về sau, tất sẽ không chịu để yên. Sở Ly nói, Đại Ngõa Luân Tự sớm muộn gì phải biết rằng, cũng không thể giết Diệu Chí đại sư diệt khẩu a, cái kia cùng ma đạo có gì khác nhau đâu, chúng ta Đại Từ Ân Tự làm việc đều có quy củ. Đoạn làm không xuất ra làm tình đến. Hừ, ngấp nghé hắn tự võ học. Chấm ngoặc kép, Diệu Chí Hòa Thượng lắc đầu. Sở Ly cười nói, Phật hiệu khôn cùng, tự nhiên chỉ có thể là thông hiểu tất cả tông Phật hiệu, mới có thể càng nhanh và tiện leo lên bỉ ngạn. Cái này liên quan đến thành Phật chi lộ, không được phép theo khuôn phép cũ, giết người diệt khẩu lại bất đồng. Cái kia liền đa tạ rồi. Diệu Chí Hòa Thượng khẽ nói, hắn mặc dù không cam lòng Đại Ngõa Luân Tự đích truyền tâm pháp bị trộm, lại biết mình cũng được nhờ ơn, hay không lại chỉ có thể kiếp sau tu luyện nữa. Sở Ly chắp tay nói, thứ cho không tiễn xa được, cáo từ. Diệu Chí Hòa Thượng chắp tay thi lễ, phiêu nhiên ra phòng trúc, sau đó biến mất tại mênh mông trúc biển ở chỗ sâu trong. Định Tính Hòa Thượng rốt cục mở miệng nói chuyện, sư đệ, nhanh như vậy phóng hắn trở về, Đại Ngõa Luân Tự nhất định sẽ gấp khó dằn nổi tới muốn Hồng Quang Kinh. Sở Ly nói, cái kia chẳng phải chính làm thỏa mãn Phương Trượng ý. Đại Hoa Nghiêm Kinh kỳ thật rất trọng yếu, chỉ là tâm tịch Phương Trượng giả bộ như không trọng yếu mà thôi. Hơn nữa, Đại Hoa Nghiêm Kinh tinh vi ảo diệu, cũng không phải thời gian ngắn tham ngộ thấu. Huống hồ thượng diện còn có Đại Từ Ân Tự Phật lực gia trí. Đại Ngõa Luân Tự muốn tìm hiểu kỳ diệu, trước muốn dùng Phật hiệu chậm rãi mất đi hết gia trí, lại bắt đầu tìm hiểu. Đại Hoa Nghiêm Kinh hẳn là không có ném quá lâu. Bọn hắn hiện tại dù cho bắt đầu tìm hiểu cũng không chiếm được kỳ diệu. Ngoặc kép, cái kia cũng là. Định Tính Hòa Thượng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết rõ tâm tịch Phương Trượng chí nguyện to lớn, muốn cho Đại Từ Ân Tự trở thành Phật môn đệ nhất tự. Nhưng bây giờ là tối trọng yếu nhất hay là bảo trụ Đại Hoa Nghiêm Kinh, không cho Đại Từ Ân Tự đạo trường tiết lộ ra ngoài. Sở Ly quay người liền đi. Định Tính Hòa Thượng vội hỏi, sư đệ, ngươi thực sự Đại Ngõa Luân Tự đích truyền tâm pháp, biết như thế nào tu luyện? Sở Ly gật gật đầu, nhưng muốn tu thành thực sự không dễ. Đại Ngõa Luân Tự Phật hiệu chú ý đốn ngộ, đối với ngộ tính yêu cầu rất cao, ta chưa hẳn có thể luyện thành. Ha ha, chấm ngoặc kép. Định Tính Hòa Thượng nở nụ cười. Sở Ly nhìn về phía hắn. Định Tính Hòa Thượng nói, sư đệ ngươi ngộ tính chưa đủ, cái kia Đại Ngõa Luân Tự đệ tử cũng không đủ. Hắn đã thấy mọi người chính giữa, Sở Ly ngộ tính đương thuộc đệ nhất. Sở Ly lắc lắc đầu nói, có thể không thể coi thường người trong thiên hạ. Ta ngộ tính mặc dù có thể, nhưng dù sao không là từ nhỏ tại Đại Ngõa Luân Tự lớn lên, còn lâu mới có thể cùng Đại Ngõa Luân Tự đệ tử đánh đồng. Được rồi, vậy ngươi nhanh chút ít tìm hiểu, tranh thủ sớm nhập môn. Hồng Quang Kinh khả năng lưu không được quá lâu. Định tính hòa thượng đạo. Sở Ly gật đầu. Hai người lóe lên về tới Đại Từ Ân Tự. Tâm Tịch dĩ nhiên tại hắn thiền viện trong chờ. Sở Ly trực tiếp đem đoạt được nói cho Tâm Tịch. Đại Từ Ân Tự nếu có thể dung hợp lưỡng mạch Phật hiệu, trở thành Phật tông thứ nhất, đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hắn đương nhiên là to lớn ủng hộ. Đến lúc đó nói không chừng có thể cùng Chu cô nương đọ sức một hai. Hiện tại hắn tu vi tuy mạnh, gần như vô địch, lại không hề chiến thắng Chu cô nương nắm chắc. Mấu chốt là Chu cô nương át chủ bài quá nhiều, thế lực quá mạnh mẽ. Lãm Tinh Tông, Ma Tông 12 môn, còn có vài tòa chùa, thậm chí không biết còn có bao nhiêu tông môn. Tâm Tịch sau khi rời khỏi, rất nhanh liền có hai quyển kinh Phật đưa đến Sở Ly trong nội viện. Sở Ly vì vậy bắt đầu tìm hiểu hai quyển kinh Phật, đồng thời cùng Hồng Quang Kinh tướng tham chiếu. Hồng Quang Kinh đối với hắn giúp ích thật lớn, đã biết nhập môn chi pháp, bất quá mạnh như thác đổ giống như Hồng Quang Kinh tương trợ. Hắn không đi đường quanh co, công tác liên tục hiểu được Đại Ngõa Luân Tự Tâm Pháp. Bắt đầu tu luyện, hắn vốn là Phật hiệu tu vi tại Đại Ngõa Luân Tự Tâm Pháp bên trên không dùng được. Lưỡng mạch Phật hiệu xác thực là triệt để bất đồng, cơ hồ không có một chút giao xá chỗ, phảng phất hai cái vĩnh viễn không tương giao đường. Bất quá Đại Ngõa Luân Tự Tâm Pháp chính là đốn ngộ chi pháp, nặng nhất ngộ tính, chỉ cần hiểu được, tu luyện tiến triển cực nhanh, dũng mãnh tinh tiến, một ngày chi công chống đỡ mà vượt người khác trăm ngày hoặc là ngàn ngày chi công. Sở Ly ngộ tính càng ngày càng mạnh, đối với Đại Ngõa Luân Tự Tâm Pháp lĩnh ngộ sâu đậm, tu luyện cũng tốc độ cực nhanh. Đệ tam thiên thời điểm, Định Tính hòa thượng gõ cửa tiến đến, cùng Sở Ly nói Đại Ngõa Luân Tự liên kiến phương trượng lần nữa đi vào trong chùa, đã mang đến Đại Hoa Nghiêm Kinh, phải thay đổi hồi Hồng Quang Kinh. Sở Ly đem Hồng Quang Kinh thống khoái đưa cho Định Tính hòa thượng. Định Tính hòa thượng khoát khoát tay, phương trượng cho ngươi tự mình mang Hồng Quang Kinh qua đi. Liên kiến phương trượng muốn gặp một lần sư đệ ngươi. Sở Ly cười cười, thu hồi trên bàn đá Hồng Quang Kinh, để vào trong tay áo. Cùng Định Tính hòa thượng cùng lên đến Đại Hùng Bảo Điện. Gặp được Liên Kiến hòa thượng. Liên Kiến hòa thượng một mình đứng ở Đại Hùng Bảo Điện trong. Hắn chỗ mang hòa thượng tại đại điện bên ngoài ở lại đó, nghiêm nghị bất động như 18 tòa pho tượng. Bái kiến Liên Kiến phương trượng. Sở Ly chắp tay thi lễ. Liên Kiến hòa thượng một bộ đại hồng tăng bào, đỉnh đầu bóng lưỡng, bình tĩnh nhìn Sở Ly, nhìn từ trên xuống dưới hắn, chậm rãi gật đầu tán thán nói, dĩ nhiên tiến dần từng bước, quả nhiên là kỳ tài. Sở Ly chắp tay, Đại Ngõa Luân Tự Phật hiệu xác thực thích hợp hơn hắn tu cầm. Tiến cảnh cực nhanh vượt quá tưởng tượng. Tâm Tịch mỉm cười nói, Đại Ngõa Luân Tự Tâm Pháp mặc dù huyền diệu không phần, chúng ta Đại Từ Ân Tự đệ tử thực sự có thể luyện thành. Liên Kiến hòa thượng chậm rãi lắc đầu, chắp tay tiên một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Không phải lão nạp nói bốc nói phét, quý tự đệ tử tu cầm Đại Ngõa Luân Tự Tâm Pháp không khác tự sát, không có tệ tự chuyển thế trùng sinh chi thuật, sau khi chết trực tiếp ly khai đời này, lại về không được. Không cần quá lâu, các ngươi Đại Từ Ân Tự liền muốn đệ tử tàn lụi, còn thừa không nhiều lắm rồi. Tâm Tịch đại sư, lão nạp có ý tốt, khuyên các ngươi hay là thiếu luyện thì tốt hơn. Đại Ngõa Luân Tự Phật hiệu không là người ngoại có thể luyện. Tâm Tịch trên mặt dáng tươi cười thoáng một phát cứng lại. Sở Ly nói, chuyển thế trùng sinh chi pháp, hẳn là Liên Kiến phương trượng tự mình truyền thụ a. Liên Kiến hòa thượng nhẹ nhàng gật đầu. Đại Ngõa Luân Tự Tâm Pháp có thể tiết, chuyển thế trùng sinh chi pháp lại không thể tiết, chính là lão nạp quán đỉnh mà truyền, ngoại nhân không thể được, cho dù có tha tâm thông cũng là vô dụng. Này bí thuật chính là vô vi mà tu, thụ qua hắn quán đỉnh về sau, cũng không biết tu luyện như thế nào, cũng tại tự hành tu luyện, cố người bên ngoài là không có biện pháp thấy được chuyển thế trùng sinh chi bí thuật. Tâm Tịch nhìn về phía Sở Ly, Sở Ly lắc đầu. Tâm Tịch thở dài nói, tốt một cái Đại Ngõa Luân Tự mà thôi, trao đổi kinh Phật A, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.